Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 270, phó gia có cho đòi. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Liêm Minh mang theo bọn lính, vội vội vàng vàng chạy tới cá voi côn bên cạnh thi thể. Chính là cảm thấy cảm khái đầu này cá voi côn hình thể lớn thời điểm. Bỗng nhiên có sĩ binh đã đi tới. Phục ghé vào lỗ tai hắn nói một câu. Nghe xong cái này lời của binh lính, Liêm Minh sắc mặt đại biến. Thân hình khẽ động, đi tới cá voi côn đỉnh đầu vị trí. Nhìn Trần Phong mới vừa lấy ra thận châu mà tạo thành cái động khẩu. Liêm Minh hung hăng dậm chân một cái. Đáng chết này Trần Phong. Lại dám gạt ta, nói tới nói lui, thế nhưng thật để cho hắn đi tìm Trần Phong phiền phức. Hắn lại không dám, Trần Phong cùng Lam Bào lão giả thời điểm chiến đấu. Hắn toàn bộ hành trình đều ở đây phía dưới nhìn nhất thanh nhị sở. Cái loại này sức chiến đấu, nói thật ra, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất đắc dĩ thở dài, Liêm Minh chỉ phải hạ lệnh. Làm cho lính liên lạc trở về, đem Vĩnh An thành, ngoại trừ đang ở thi hành nhiệm vụ, còn lại sĩ binh tất cả đều kêu đến. Dù sao, đầu này cá voi côn quá mức khổng lồ, bất quá may mắn trên cái thế giới này có chữ vật trang bị tồn tại. Tuy là lớn nhất, cũng bất quá một cái bãi bóng lớn như vậy, thế nhưng cũng đủ rồi. Trên tay hắn vừa vặn thì có như thế vài cái cao cấp chữ vật trang bị ở. Phân mấy lần, liền có thể tất cả đều trở về. Trở lại trong khách sạn, Nami thật sự là không nhịn được. Vỗ bàn cười nói, tên kia thật đúng là tin a. Ha ha ha, lời như vậy đều có thể tin tưởng. Ha ha, chỉ có tham lam tên, mới có thể bởi vì nóng lòng đạt được đồ mong muốn. Mà bỏ quên một ít chuyện tỉ mỉ. Bonnie vừa ăn đồ đạc vừa nói cũng phải, nếu như không phải là bởi vì hắn nóng lòng muốn có được thận châu, chỉ ngươi những thứ này trăm ngàn chỗ hở lời nói, vừa nghe liền nghe được. Tiểu Bạch ăn từ chúng nữ nơi nào cọ tới linh quả linh thực, một bên khinh thường nói. Một lát sau, đột nhiên cảm giác được bên trong nhà có điểm an tĩnh. Quay đầu nhìn một chút, lúc này mới phát hiện, một vòng người, đều là một bộ gặp quỷ biểu tình nhìn nó. Ân, làm sao vậy? Ta trên mặt có lọ sao? Đột nhiên, nó cũng nhận thấy được chỗ không đúng. Nó lại là trực tiếp từ trong miệng lời nói ra, mà không phải đi qua những phương thức khác. Ta có thể nói chuyện. Tiểu Bạch thoạt nhìn cũng cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì nó dường như không có dự liệu được chính mình có thể nói chuyện. Tiểu Bạch, ngươi có thể nói, có phải là đại biểu hay không? Ngươi có thể hóa hình. Lúc này, Liễu Hà Nhi dường như là nghĩ đến cái gì? Mở miệng hỏi, là có thể hóa hình à? Chúng ta cửu vĩ thiên hồ bộ tộc, cũng là có thể hóa hình à? Tiểu Bạch tò mò hỏi. Không rõ Bạch Liễu Hà Nhi vì sao hỏi như vậy. Ngạch, không có việc gì. Liễu Hà Nhi cười khan hai tiếng. Xoay người nhìn Trần Phong. Trần Phong thì là không giải thích được nhìn nàng. Không biết nàng vì sao như thế xem cùng với chính mình. Làm sao vậy? Cát, tiện nghi ngươi. Liễu Hà Nhi lườm hắn một cái. Mở miệng nói. Sau đó ôm Tiểu Bạch đi sang một bên. Các ngươi làm gì chứ? Nhìn hai người bọn họ dường như có ý định lừa gạt cùng với chính mình. Trần Phong không khỏi tò mò hỏi. Chúng ta trò chuyện tiếp nữ hài tử giữa trọng tâm câu chuyện đâu? Ngươi một đại nam nhân đi sang một bên. Liễu Hà Nhi quay đầu dày một tiếng. Sau đó liền quay đầu đi. Chính là, đây là chúng ta cô gái sự tình. Không liên quan gì đến ngươi. Ngươi đi sang một bên. Hanh, Tiểu Bạch đem đầu ló ra, hướng về phía Trần Phong le lưỡi. Cát, Trần Phong khinh thường liếc bọn họ liếc mắt, sau đó không có lý bọn họ. Phó Oanh ở một bên cười nhìn bọn họ, Đột nhiên, nàng bên hông ngọc giản sáng lên. Phó Dĩnh đem ngọc giản cầm lên, mới nhìn mấy lần, sau đó sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bọn họ làm sao có thể như vậy? Bộp một tiếng, ngọc giản bị Phó Dĩnh té xuống đất. Bộp một tiếng, ngọc giản bị Phó Dĩnh té xuống đất. Ân, sao rồi? Trần Phong gặp nàng sắc mặt có chút khó coi, nghi ngờ hỏi, ai, đều là chuyện trong nhà. Phó Dĩnh thở dài một cái, bất đắc dĩ nói đến, bọn họ muốn ta bây giờ đi về cùng người đính hôn. Nói đến đây, sắc mặt lần nữa trở nên khó coi, kỳ thực nàng sớm đã có nghe thấy, gia tộc muốn đem nàng cho rằng lợi thế, cùng ẩn giới người thông gia. Làm cho gia tộc địa vị lần nữa bay vụt. Thế nhưng trước đây ngại vì năng lực của nàng cùng cha nàng kiên trì, cho nên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ nói, chỉ sợ là nhà nàng đã xảy ra biến cố gì, vì vậy mới sẽ xảy ra chuyện như thế. Phó Dĩnh cắn răng, cúi đầu nghĩ một lát, cuối cùng quyết định cái gì quyết tâm tựa như. Chợt ngẩng đầu lên, nhìn Trần Phong. Trần Phong, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Ngạch, không sẽ là để cho ta trang nam nhân ngươi à? Trần Phong ngây ra một lúc, lập tức liền đoán được Phó Dĩnh muốn làm gì. Ân, chính là như vậy. Phó Dĩnh gật đầu, nói thật, nhưng là, thật là phiền phức ôi chao. Trần Phong gãi đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói, nhưng là... Ta thực sự không muốn trở thành gia tộc thông gia công cụ. Ngươi giúp ta một chút được không? Phó Dĩnh trong mắt toát ra một tia cầu xin màu sắc. Nhìn Trần Phong nói rằng, nếu như ngươi giúp ta, ta có thể làm nữ nhân của ngươi. Câu nói sau cùng nói xong, Phó Dĩnh liền thật sâu đem đầu chôn xuống phía dưới. Hầu như đều muốn tiến nhập trước người mình cái kia đối với Kỳ Phong bên trong. Ngạch, Trần Phong quan sát một chút Phó Dĩnh, có chút do dự, không thể không nói, Phó Dĩnh cái này thù lao thập phần mê người. Trần Phong thiếu chút nữa thì một lời đáp ứng, suy nghĩ một chút, Trần Phong hay là chuẩn bị uyển chuyển cự tuyệt, nhưng là, chúng ta còn muốn đi ẩn giới a. Lý do này thập phần uyển chuyển, vừa nói rõ mình còn có sự tình muốn làm, chúng ta không phải tiện đường. Một bên khác chính là cự tuyệt nàng. Thế nhưng Phó Dĩnh lại nói ra khỏi hắn không tưởng được nói. Cái kia vừa vặn a, ta gia tộc nơi dừng chân đang ở ẩn giới ngoại vây a. Gì? Ngoặc kép, tốt chiều. Trần Phong trợn mắt hốc mồm nhìn nàng, có chút ngoài ý muốn. Phó gia nơi dừng chân đang ở ẩn giới ngoại vây a. Nếu không, người nghĩ rằng chúng ta gia tộc là thế nào cùng ẩn giới người vãng lai như vậy thường xuyên? Phó Dĩnh đắc ý nhìn Trần Phong liếc mắt, mở miệng giải thích, ẩn giới bình thường rất ít đi ra, cũng chỉ có một ít không có gì tiền đồ hoặc là một ít hoàn khố mới có thể tới ngoại giới. Ngạch, như vậy à, cái kia, vậy không thành vấn đề à? Trần Phong cười khan vài tiếng. Chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi. Phó Dĩnh nhìn Trần Phong xui xẻo dạng, lần nữa che miệng lén cười lên. Phó tỷ tỷ, các ngươi gia tộc, lần này cần ngươi và người kia thông gia à? Lúc này, một bên Liễu Hà Nhi mở miệng hỏi. À, cái này nhân loại các ngươi khả năng không biết. Hắn là ẩn giới tam tông ngũ tộc bát đại trong môn. Tề thị nhất tộc dòng chính con thứ ba, đủ hoán, ân, tề thị bộ tộc, họ tề, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.